Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, nô lệ giao dịch, chương 166, nô lệ giao dịch. Lâm Phong cũng không biết hắn rời đi Tửu Lâu sau khi phát sinh tất cả. Tuy rằng hắn cảm ứng năng lực rất mạnh, nhưng huyền vũ cảnh người muốn theo dõi hắn, hắn như trước phát hiện không được. Lâm Phong hắn thậm chí không biết. Mộng Tình chưa bao giờ rời đi hắn khoảng chừng. Tự hắn bước ra học viện thời gian, liền vẫn tùy tùng cho hắn. Lúc này, Lâm Phong trên mặt cái kia mặt nạ màu bạc lần thứ hai mang theo. Để hắn lại khôi phục loại kia lạnh lùng nghiêm nghị cảm giác. Không chỉ có là hắn, Lâm Phong bên cạnh Bá Đao cũng đồng dạng. Trên mặt mang theo mặt nạ, bất quá xác thực cổ đồng sắc. Giữ tận phách đạo, đúng là cùng Bá Đao rất xứng nịch sủng Ngô gia tiểu thê. Bá Đao, tù đấu trường trong nô lệ, ngoại trừ cho sàn đấu giá bán đấu giá cùng với chết rồi ở ngoài. Còn có chảy vào đến những địa phương khác sao? Ngoặc kép, đi ở con đường bên trên. Lâm Phong chuyển qua ánh mắt, quay về Bá Đao hỏi một tiếng. Ân, Bá Đao trầm ngâm hạ. Lập tức gật gật đầu, nói, chết đi những nô lệ đó không nói, còn lại nô lệ đều là một ít tinh anh, có thể bị thuần phục, bọn họ sẽ chính mình lưu lại, mà có chút kiêu căng khó thuần không cách nào thuần phục. Bọn họ sẽ phóng tới sàn đấu giá đi, giữ lại cũng không cách nào lên tác dụng lớn. Mặt khác, còn có rất nhiều nô lệ, bọn họ sẽ cầm buôn bán. Cho những cần đó nô lệ võ tu người. Lâm Phong nhìn Bá Đao một chút. Gia hỏa này không cần phải nói cũng biết tất nhiên là kiêu căng khó thuần không cách nào thuần phục. Nô lệ sẽ bị để ở nơi đâu buôn bán? Lâm Phong hỏi tới. Không rõ ràng, Bá Đao lắc đầu nói. Ta không có cơ hội tiếp xúc chuyện của bọn họ. Chỉ là biết chính ta chu vi phát sinh tất cả. Lâm Phong con người lộ ra một tia suy tư vẻ, lại nghe bên cạnh Y Tuyết nói, bọn họ bị đưa đi nô lệ thị trường giao dịch, này cũng không phải bí mật gì, những quý tộc kia người mỗi khi cần nô lệ võ tu, đều sẽ đi tới nô lệ thị trường giao dịch, lấy nguyên thạch trực tiếp mua nô lệ võ tu, hoặc là lấy vật hối đoái, nô lệ thị trường giao dịch, Lâm Phong con người ngưng lại. Vẫn còn có nơi như thế này. Y Tuyết, mang ta đi nhìn. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng. Y Tuyết hơi có chút nghi hoặc. Nhìn Lâm Phong một chút. Lập tức gật gật đầu. Nói, được. Lập tức Y Tuyết nhấc chân lên. Ở mặt trước dẫn đường. Chỉ chốc lát sau. Đoàn người liền tới đến nô lệ thị trường giao dịch. Đứng ở thị trường giao dịch bên ngoài. Lâm Phong nhìn trước mắt rộng rãi đại đạo, con người nhưng là rụt lại một hồi. Giao dịch này thị trường, rõ ràng chính là một cái rộng rãi đường phố. Ở đường phố hai bên, là từng tòa thiết tù. Rất nhiều nô lệ, bị tỏa ở thiết tù bên trong, mà ở thiết tù bên ngoài. Những đầy tớ này chủ nhân hờ hững ngồi ở đó, chờ đợi có người tiến lên hỏi dò giao dịch nô lệ. Ở đây, nô lệ thì tương đương với súc sinh, là giao dịch đồ vật, không có bất cứ người nào quyền. Những này bị lạc thượng nô ấn nô lệ, bọn họ khả năng là tù binh, khả năng là tử tù, cũng khả năng là đắc tội rồi một số quý tộc cùng thế lực lớn mà bị lạc thượng nô ấn. Liền tỷ như Vân Hải Tông, bị diệt cả nhà, may mắn người sống. Liền bị đoàn thiên lang lạc lên nô ấn, trở thành thấp kém nô lệ, bị người ngược đãi ước hiếp, thậm chí lúc nào cũng có thể tử vong. Hơn nữa, đầy tớ này thị trường giao dịch, rất náo nhiệt, trung gian bên trên đại đạo, không ngừng có người cất bước, chọn coi trọng nô lệ, trong đó rất nhiều đều là quý tộc người. Lâm Phong ba người bước vào giao dịch này thị trường bên trong. Ánh mắt bên trái hữu từng tòa lao tù bên trong nhìn quét. Nơi này nô lệ, có gầy gò, có khỏe mạnh, thậm chí, còn có phi thường yêu diễm khiêu gợi nữ nô, có thể thỏa mãn một ít háo sắc người dục hỏa, mua trở lại hưởng thụ. Phong thiếu gia, nơi này nô lệ, phần lớn đều là khí vũ cảnh nô lệ võ tu, linh vũ cảnh võ tu giá cả khá là đắt giá, bị hoàng thành mấy cái đại gia tộc lũng đoạn, ở nô lệ thị trường trung ương, ngươi có muốn hay không đi xem? Lúc này, Y Tuyết quay về Lâm Phong nói một tiếng, tuy rằng hắn không biết Lâm Phong tới đây mục đích, nhưng lấy Lâm Phong thực lực, nếu là thật muốn mua nô lệ võ tu, tự nhiên sẽ lựa chọn linh vũ cảnh người. Được, chúng ta đi nhìn. Lâm Phong đáp một tiếng, bước chân tiến lên, bất quá Lâm Phong nhưng cảm giác cả người không thoải mái. Những lao tù đó trong nô lệ, mỗi một người đều nhìn bọn hắn chằm chằm, để trên người hắn rất không dễ chịu. Hơn nữa, cái kia giải bán nô lệ người, ánh mắt cũng làm người cảm thấy căm ghét. Một lát sau, Lâm Phong đi tới nô lệ thị trường giao dịch trung ương. Lúc này hắn bên cạnh cũng không có giống như những địa phương khác lao tù, mà là có một tòa to lớn kiến trúc, lại như một tòa loại nhỏ pháo đài cổ. Thiếu gia, nơi này là nô lệ thị trường giao dịch to lớn nhất sàn giao dịch. 80% linh vũ cảnh nô lệ võ tu đều bị bọn họ lũng đoạn lục đạo tiên tôn. Y Tuyết bám vào Lâm Phong bên tai nói nhỏ một tiếng. Chỉ thấy ở pháo đài cổ ở ngoài, có một bóng người nhìn chăm chú Lâm Phong đám người. Nghe được Y Tuyết gọi Lâm Phong thiếu gia, cũng cười nói, vị thiếu gia này, ngài cần nô lệ võ tu sao? Ta bảo đảm, ở chúng ta nơi này, người nhất định có thể chọn đến để ngài thỏa mãn nô lệ võ tu. Mang ta đi nhìn, Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, mặt nạ màu bạc hạ con người không có chút rung động nào. Được, thiếu gia, ngài đi theo ta, trên mặt người kia lộ ra khách khí nụ cười. Mang theo Lâm Phong ba người đi vào tòa kia pháo đài giống như cổ kiến trúc. Này trong pháo đài rất rộng rãi, lớn vô cùng, trong đó một nửa vị trí bị khóa lại. Bên trong toàn bộ là nô lệ võ tu, mỗi một người đều lười nhác ngồi dưới đất. Xem ra Lâm Phong đám người đi tới, ánh mắt của bọn họ hướng về Lâm Phong đầu đi. Nhất thời Lâm Phong cảm giác được một luồng sát khí tốc thẳng vào mặt. Thiếu gia, người có thể ở này bên ngoài chọn ngài vừa ý. Trên người bọn họ xiềng xích số lượng, đại diện cho thực lực của bọn họ. Một cái xiềng xích chính là linh vũ cảnh tầng 1, 5 cái xiềng xích chính là linh vũ cảnh tầng 5. Người kia rồi hướng Lâm Phong nói một tiếng, đứng ở tù cửa bên ngoài. Lâm Phong xác thực một chút có thể nhìn thấy nô lệ võ tu trên người xiềng xích số lượng, do đó suy đoán thực lực của bọn họ. Hơn 200 tên linh vũ cảnh nô lệ võ tu, lợi hại nhất còn có linh vũ cảnh tầng 6 nô lệ. Chủ nhân của nơi này định là một luồng thế lực lớn đi. Lâm Phong qua loa nhìn lướt qua những đầy tớ này. Hơn 200 tên, toàn bộ là linh vũ cảnh. Hơn nữa tuổi tác cũng không lớn. Này đặt ở bên ngoài, có thể tạo thành một luồng khủng bố thế lực, thành lập một cái tông môn. Thiếu gia, người yên tâm, những đầy tớ này đều là từ tù đấu trường mà đến. Trong đó rất nhiều đều là Thiên Lang Vương diệt Vân Hải Tông mà chiếm được tù binh. Vân Hải Tông chính là đại tông môn, nơi này rất nhiều người đều là trong đó đệ tử nội môn, thậm chí còn có một ít đệ tử nòng cốt, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Bên cạnh người Lại Ân cần nói rằng, để Lâm Phong mặt nạ bên dưới con ngươi hơi ngưng lại. Vân Hải Tông đệ tử cũng thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Lần trước nghe nói đoàn Thiên Lang đem Vân Hải Tông người đưa đến tù đấu trường, Lâm Phong liền hy vọng có thể tìm tới vài tên ngày xưa Vân Hải Tông người. Lúc này mới hết sức tới xem một chút. Ha ha, Vân Hải Tông đệ tử. Không sai, vừa vặn lần này ta muốn đi một chuyến yêu thú rừng rậm phúc địa, cần mấy người mở đường. Xem ra ta tới đúng lúc. Lâm Phong cười cợt, để chúng nô lệ ánh mắt phát lạnh, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong, đi yêu thú rừng rậm phúc địa mở đường. Nói trắng ra, chính là muốn bọn họ đi chịu chết. Tên khốn này, khà khà, thiếu gia đến xác thực là thời điểm. Bên cạnh người kia nở nụ cười hạ, nhưng trong lòng thầm mắng Lâm Phong, cũng không biết là đại gia tộc nào đệ tử, đã vậy còn quá ngớ ngẩn, đem mục đích nói hết ra. Nơi này nô lệ võ tu, giá bao nhiêu? Lâm Phong hỏi một tiếng. Linh vũ cảnh tầng 1, 10 khối trung phẩm nguyên thạch, tầng 2 cảnh giới, 30 trung phẩm nguyên thạch, tầng 3 cảnh giới 80, tầng 4 cảnh giới 200, tầng 5 cảnh giới 500, tầng 6 cảnh giới 1000. Lâm Phong khẽ gật đầu, quay về lao tù trong nô lệ võ tu nói, Vân Hải Tông đệ tử đứng ra, đi theo ta. Bên cạnh người nghe nói như thế lại là thầm mắng Lâm Phong. Này ngớ ngẩn, những nô lệ đó võ tu cũng đều nhàn nhạt liếc Lâm Phong một chút. Nếu đều biết là tử lộ, ai muốn với hắn đi? Trên mặt bọn họ cũng không có thiếp Vân Hải Tông nhãn mác. Chính mình không nói, ai biết bọn họ vâng. Liền ngay cả bên cạnh Bá Đao cùng Y Tuyết đều rất không hiểu Lâm Phong cách làm. Bất quá Lâm Phong xác thực ánh mắt như trước, trong con người tránh qua một tia nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Một cái tay của hắn, từ trong lồng ngực rút ra, lập tức đặt ở cái kia thiết tù bên trên. Ở Lâm Phong một cái tay chỉ bên trên, mang theo một viên rất phổ thông thạch giới, rất không đáng chú ý. Nhưng thiết tù trong rất nhiều nô lệ nhìn thấy cái này thạch giới, trong lòng nhưng mạnh mẽ run lên. Cái này phổ thông nhẫn để ở nơi đâu đều sẽ không lôi kéo người ta chú ý. Thế nhưng, những đầy tớ này võ tu, có không ít người đã từng thấy nó. Ngày xưa, cái này thạch giới là đái ở Vân Hải Tông tông chủ Nam Cung Lăng trên ngón tay. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.